Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 05, từ bỏ. Bọn hắn tới, trên phi thuyền màu bạc, mà trầm thân ảnh khôi ngô kia đứng tại đầu thuyền, năm vị thủ hạ đứng ở phía sau, mà nam tử tóc bạc hư ảnh thì là ở một bên chỉ vào nơi xa. Lập tức liền muốn đến Vạn Hoa Cung. Vạn Hoa Cung chủ am hiểu trận pháp, hắn tòa kia Vạn Hoa Cung đã sớm bố trí trùng điệp trận pháp. Ma Trầm lạnh nhạt nói, ta đi vào đều được ăn thiệt thòi, đừng nói là ta, liền xem như đảo chủ tự mình xuất thủ, Vạn Hoa Cung chủ nếu là một lòng trốn tránh không ra, thấy thời cơ bất ổn còn có thể dọc theo hỗn độn thời không khe hở thoát đi. Đảo chủ đều là không làm gì được hắn, bốn vị cường giả dị giới kia chỉ cần không ngốc, liền sẽ không một đầu xông vào trong trận pháp chịu chết. Nam tử tóc bạc hư ảnh cười nói, bọn hắn không vào đi, vị kia Vạn Hoa Cung chủ liền phải chủ động đi ra. Vạn Hoa Cung chủ e ngại đảo chủ, nhưng cũng sẽ không e ngại bốn vị này, 8-9 phần 10 sẽ đuổi theo ra tới. Chỉ cần hắn đi ra, cùng bốn vị cường giả dị giới kia đấu, nói không chừng liền có cơ hội, đem bọn hắn cho nhất cử diệt. Bọn hắn cũng là ôm một tia hy vọng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bốn vị cường giả dị giới, Khổng Tuyên, đoạt bảo thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Ngay cả đảo chủ đều có chút coi trọng, bằng thủ đoạn này. Tăng thêm 3 đồng bạn hẳn là có thể cho Vạn Hoa Cung chủ mang đến chút phiền phức. Nếu như 4 người bọn họ cuồng vọng tự đại, thật liền giết đi vào đâu? Ma Trầm nhẹ nhàng nói ra, vậy liền không có cách nào khác. Nam tử tóc bạc lắc đầu, dám giết tiến Vạn Hoa Cung. 4 người bọn họ nhất định phải chết. Chúng ta lần này cũng liền chạy không? Ma Trầm nhìn phía xa tòa kia Vạn Hoa Cung. Hắn cũng trầm mặc, bọn hắn một phương đã sớm muốn đối phó Vạn Hoa Cung chủ. Càng mấy lần xuất thủ qua, rất rõ ràng bên trong tòa cung điện kia là bực nào đáng sợ. Hy vọng bọn họ đừng như vậy ngu xuẩn. Nam tử tóc bạc hư ảnh cười nói, Tần Vân bọn hắn 4 vị ngay tại tới gần Vạn Hoa Cung. Tòa cung điện này, Tần Vân nhìn kỹ lại. Hắn tại trận pháp nhất đạo cũng coi như có chút tạo nghệ. Yên Vũ trận chính là hắn thành tựu tối cao. Nhìn trước mắt tòa cung điện khổng lồ này, trong cung viện từng tòa điện thính bố cục, còn có ngàn vạn loại bông hoa tại cung điện các nơi nở rộ. Để Tần Vân ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, Yên Vũ lĩnh vực nếm thử thẩm thấu, bị cung điện mặt ngoài nhàn nhạt vầng sáng cho ngăn cản lại. Không cách nào thẩm thấu dò xét, chỉ có thể từ mặt ngoài quan sát phán đoán. Khổng Tuyên huynh, người phát hiện không hợp lý sao? Tần Vân dò hỏi, ở đây 4 vị, luận trận pháp nhất đạo tạo nghệ. Tần Vân tính không sai, Khổng Tuyên đó chính là thật lợi hại. Chấp trưởng ngũ hành đại đạo, nhiều năm qua lại lĩnh hội đại đạo khác, tích lũy không gì sánh được thâm hậu. Làm tam giới thiên đạo cảnh bên dưới lĩnh vực đệ nhất nhân. Luận trận pháp tạo nghệ cũng là cực cao. Chỉ sợ cũng liền nhân hoàng phục hy thị có thể hoàn toàn vượt qua hắn. Chính là tử vi đại đế luận trận pháp tạo nghệ cùng hắn cũng chỉ có thể xem như không kém bao nhiêu. Có cái gì bẫy dập sao? Mộc thần cú mang thì hỏi. Khổng Tuyên thì cười nói. Cung điện này ngăn cách ngoại giới dò xét. Lĩnh vực của ta cũng vô pháp thẩm thấu, bất quá vẻn vẹn từ mặt ngoài đến xem, ta có thể khẳng định, bên trong cung điện này bố trí có trận pháp, mà lại là rất đáng sợ trận pháp, cung điện này chủ nhân trận pháp tạo nghệ hẳn là tại trên ta. Chúng ta nếu là lỗ mãng đi vào, sẽ chỉ rơi vào đi, vận khí kém, liền nhốt ở bên trong không ra được, vận khí tốt. Hậu nghệ lấy lực phá pháp phá vỡ đại trận, chúng ta còn có thể phản sát đối phương. Lấy lực phá pháp là phải xem vận khí. Hậu nghệ gật đầu, nếu là trận pháp trùng điệp, ta phá trận hao phí thời gian quá lâu, vậy chúng ta liền bại. Đúng, bởi vì cung điện này bên cạnh chính là một chỗ hỗn độn thời không khe hở. Khổng Tuyên nói ra, cung điện này lơ lửng tại một chỗ hỗn độn thời không khe hở bên cạnh. Dù thế nào cũng sẽ không phải trùng hợp, nếu là đoán không sai. Cái kia hỗn độn thời không khe hở chính là thông hướng cung điện kia chủ nhân quê hương. Chúng ta nếu là lâm vào trong trận pháp, cho dù dựa vật tần kiếm tiên kiếm trận tạm thời bảo vệ chu toàn, có thể địch nhân cũng sẽ khống chế cung điện, dọc theo hỗn độn thời không khe hở tiến về quê quán. Một khi đến đối phương quê quán thế giới, nói không chừng chính là mấy vị thiên đạo cảnh xuất hiện. Tần Vân bọn hắn gật đầu, tựa như địch nhân nếu là dám tiến về tam giới, sẽ gặp phải linh bảo đạo tổ bọn hắn từng cái xuất thủ. Nếu là cung điện này lôi cuốn lấy bọn hắn, đi cung điện chủ nhà hương thế giới, Tần Vân mấy người bọn hắn, liền thật có lẽ đã chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Mộc Thần Cú mang hỏi, cung điện này là nơi ở của hắn. Là hắn tại thủy triều thời không chỗ ở, hắn nhất định không tiếc hết thảy bố trí ra rất nhiều đại trận. Khổng Tuyên lắc đầu, chúng ta đi vào, liền quá lỗ mãng, thà rằng từ bỏ, không thể trực tiếp đi vào. Hậu Nghệ cũng nói, Tần Vân gật đầu, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác, trong cung điện trận pháp liền để bọn hắn phạm, sợ hãi. Vạn Hoa Cung bên cạnh còn có một hỗn độn thời không khe hở, càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Chúng ta đã bay đến cung điện này chỗ gần, lấy cung điện chủ nhân trận pháp tạo nghệ, định đã phát hiện chúng ta. Khổng Tuyên nói ra, chúng ta bây giờ ra vẻ từ bỏ, lập tức rời đi, cung điện kia chủ nhân có khả năng sẽ truy sát đi ra. Chỉ cần hắn từ trong cung điện đi ra, chúng ta ắt có niềm tin giải quyết hắn, nếu là không truy sát đi ra. Mộc Thần Cú mang cười nói, đó chính là thật rời đi. Tần Vân cũng cười nói, đi thôi. Tần Vân bọn hắn bốn vị lập tức đình chỉ tiến lên, ngược lại bắt đầu rời đi, bắt đầu chạy trốn. Trong Vạn Hoa Cung, vị kia nam tử gầy yếu mặc hồng y xa xa nhìn xem ngoài cung điện, nhướng mày. Ta trận pháp ẩn tàng tại vạn hoa ở giữa, trận pháp tạo nghệ không đủ sâu, căn bản nhìn không thấu. Bốn vị này dị giới người tu hành vậy mà có thể phát hiện uy hiếp, trực tiếp rời đi, xem ra trong bọn họ cũng có chút am hiểu trận pháp. Khó được đụng phải bốn cái con mồi, cũng không thể như thế từ bỏ. Nam tử gầy yếu mặc hồng y trong mắt hàn quang lóe lên. Mênh mông thủy triều thời không muốn đụng phải một lần dị giới người tu hành cũng là cần thật lâu. Huống chi duy nhất một lần xuất hiện bốn cái, ta trận pháp cũng có thể dò xét chung quanh. Chung quanh trong phạm vi khá gần, chỉ có bốn người bọn họ, chính là vị đảo chủ kia ở phía xa mai phục. Hắn chỉ cần hiện thân ta đều tới kịp trốn về. Nam tử gầy yếu mặc hồng y rất tự tin. Làm am hiểu trận pháp nửa bước thiên đạo cảnh cường giả, thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, lại hắn bảo mệnh bàn sự cũng là nổi danh. Siêu, nam tử gầy yếu mặc hồng y vừa cất bước liền đã ra Vạn Hoa Cung. Đi ra, nguyên bản ngay tại rời đi Tần Vân bọn hắn bốn vị lập tức dừng lại. Từng cái quay người nhìn về phía vị kia nam tử gầy yếu mặc hồng y. Nam tử gầy yếu mặc hồng y đứng tại trong thủy triều thời không, cầm trong tay một đoạn nhánh cây, trên nhánh cây có từng đóa phấn hồng hoa nhỏ, rất giống nhánh đào. Hắn đi ra, xa xa cất giấu trên phi thuyền màu bạc, ma trầm, nam tử tóc bạc hư ảnh bọn hắn cả đám đều nhãn tình sáng lên. Bọn hắn một phương này mấy lần muốn đối phó Vạn Hoa Cung chủ. Vô cùng rõ ràng cái kia Vạn Hoa Cung có thể dò xét phạm vi. Cho nên ẩn núp vị trí tự nhiên tại cái kia dò xét phạm vi ở ngoài. Hy vọng bốn tên kia có thể kiềm chế lại Vạn Hoa Cung chủ một hồi. Ma Trầm có chút mong đợi. chỉ cần có thể kiềm chế lại, để Vạn Hoa cung chủ trong lúc nhất thời không cách nào trốn về cung điện, chúng ta liền có thể xuất thủ. Hy vọng đi, bốn tên kia thực lực mặc dù không tính mạnh, có thể thủ đoạn vẫn có chút đặc biệt. Nam tử tóc bạc hư ảnh cũng đang mong đợi. Không nói khác, vẻn vẹn trận pháp đạt tới nửa bước sơ thủy cảnh, cũng đủ để cho đảo chủ có chút tâm động. Tại đảo chủ trong mắt, nửa bước sơ thủy cảnh trận pháp tạo nghệ, so Tần Vân bốn người bọn họ tác dụng đều lớn. Bốn vị, làm sao vội vã muốn đi? Nam tử gầy yếu mặc hồng y cầm trong tay nhánh hoa thủ, cười lại mang theo vô hình mị hoặc, có thể tại thủy triều thời không chạm mặt là bực nào khó được sự tình. Chúng ta đều là tới đây thế giới khác nhau, hoàn toàn có thể ngồi xuống, giao lưu lẫn nhau phương pháp tu hành, lẫn nhau tu hành kinh nghiệm, bốn vị cảm thấy thế nào? Vô hình ba động quét tới, lĩnh vực không cách nào ngăn cản, yên vũ trận không cách nào ngăn cản, vô hình ba động này chính là cực lực lượng đặc thù. Đảo qua Tần Vân bọn hắn bốn vị, Tần Vân, Mộc Thần Cú Mang, Khổng Tuyên đều cảm thấy nguyên thần chấn động, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt nam tử gầy yếu mặc hồng y không gì sánh được thân cận. Quen thuộc, chỉ là bọn hắn ba vị đạo tâm phi phàm, mới không có bị trực tiếp khống chế lại, vừa thấy mặt liền thi triển mị hoặc thủ đoạn, còn nói giao lưu phương pháp tu hành. Hậu Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, như vậy hành vi, chúng ta cũng không dám cùng ngươi giao lưu phương pháp tu hành. Hậu Nghệ thanh âm mang theo lực, lượng vô hình đảo qua Tần Vân bọn hắn ba vị, để bọn hắn trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn thanh tỉnh. Vừa rồi thật sự là đáng sợ. Mộc Thần Cú Mang truyền âm nói, tựa như là uống đến đẹp nhất rượu, đều có chút say khướt. Ta biết rõ thụ ảnh hưởng tới, nhưng vẫn là nguyên thần chấn động. Khổng Tuyên cũng truyền âm nói, chúng ta đạo tâm còn chưa đủ. Tần Vân cũng đáp, bọn hắn ba vị cũng là phi phàm, một vị là tam giới đệ nhất kiếm tiên, hai vị khác đều là tích lũy cực sâu cường giả thế hệ trước, cách nửa bước thiên đạo cảnh đều không xa, nhưng ai có thể tưởng đều chịu ảnh hưởng. Biết rõ thụ ảnh hưởng, nhưng chính là không cách nào khống chế. Cái này tự nhiên để Tần Vân bọn hắn kiêng kỵ. May mắn có Hậu Nghệ tại, xem ra tâm lực pháp môn hoàn toàn chính xác có chỗ đặc biệt. Nếu là có thể vượt qua cuối cùng tán tiên chi kiếp, có thể thử tu hành tâm lực pháp môn. Tần Vân thầm nghĩ, nam tử gầy yếu mặc hồng y nắm lấy nhánh hoa thụ kia hơi kinh ngạc mắt nhìn Hậu Nghệ. Hắn có thể cảm giác được Hậu Nghệ phát ra vô hình ba động đảo qua chung quanh, khiến cho hắn mị hoặc bị ngăn cản. Ha ha ha, ta chỉ là khó được đụng phải dị giới người tu hành, hay là duy nhất một lần đụng phải bốn vị, có chút kích động. Vội vã muốn mời bốn vị cùng nhau giao lưu phương pháp tu hành thôi. Nam tử gầy yếu mặc hồng y cười, nói, còn xin bốn vị thông cảm cho ta vội vàng. Bốn vị, đi ta chỗ ở, chúng ta tọa hạ, lại chậm chậm giao lưu. Được chứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.